Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3351, chương 3329, mới ra lò Burger Chicken 3. Đoàn người nỗi lòng lo lắng lập tức để xuống. Tô Yên một tay lấy Kê Tử ôm vào trong ngực, nghẹt ngào, Kê Tử giống như xác ve ra. Dùng sức đem thân thể từ bên ngoài đốt cháy khét tầng này trong vỏ dùng sức gạt ra. Nhiệt khí không ngừng từ bên trong xuất hiện. Đừng nói, cái này nhìn xem thật đúng là giống như là Burger Chicken. Vương Tiểu Bảo sờ lấy cái mũi cười nói. Kê Tử toàn bộ lột đi ngoại tầng than cho sau đó. Thân thể tình huống nhường mọi người sợ ngây người. Cùng lúc trước nó so sánh, nó trưởng thành hơn rất nhiều. Trên người loại kia màu vàng lông tơ cũng biến mất. Thay vào đó là màu vàng óng lộ ra điểm bộ lông màu đỏ. Trên đỉnh đầu còn rất dài ra lúa mì một dạng cái chủng loại kia lông dài. Phần đuôi bên trên cũng mọc ra màu nâu đậm lông chim. Loại biến hóa này thật giống như một con gà con lớn lên trở thành gà mái. Mà lại biến hóa này là theo một lần lôi kiếp trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Vậy thì không thể không khiến người cảm thấy kinh ngạc, mà lại hắn thanh âm nói chuyện cũng thay đổi, trở nên dày thêm một chút, không có trước đó bén nhọn như vậy rồi. Thăng liền 3 cấp, khỏe vô cùng, cảm tạ ta đi, lão Quách cũng đi tới. 10 phần đắc ý nói, Tô Yên tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Lần nữa đem Kê Tử ôm vào trong ngực, một cái tay sờ lấy đầu của nó, đau lòng nói ra, thật tuyệt, chúng ta Kê Tử là tuyệt nhất, có thể đem gấp 3 cường độ lôi kiếp đều tiếp tục chống đỡ. Kê Tử nghe lời này rất có chút ngượng ngùng, ngập ngừng nói, cái kia, kỳ thật ta là gánh không được, ta nhiều lần đều muốn dùng cái kia súng bắn nước đang đến, nhưng người vẫn là vô dụng. Nói rõ người ý chí đủ cường đại, thật rất tuyệt, Diệp Tiểu Mộc cũng coi nó là hài tử một dạng khen. Kê Tử liếc mắt nhìn hắn, tiếp lấy tức giận hừ hừ mà nhìn xem lão Quách, trong mắt ủy khuất nước mắt chảy ròng, nói ra, nếu như ta không nghe thấy các ngươi nói chuyện ta liền dùng. Nhưng ta nghe được a, trong này chứa lại là nước tiểu. Bản đại vương cả đời thích sạch sẽ. Để cho ta dùng nước tiểu đến phun chính mình, nhiều lần ta không chống nổi, đều muốn cầm lấy súng bắn nước phun một cái, nhưng nghĩ đến bên trong là nước tiểu a, cái này sao có thể nhẫn? Đám người cười lên ha hả, đúng a, cho nên biện pháp của ta vẫn còn rất cao sáng, không phải vậy ngươi bây giờ đã lôi kiếp thất bại rồi. Nào có hiện tại uy phong, ngươi đi luôn đi. Kê Tử đột nhiên cầm lấy súng bắn nước, đối với lão Quách phun đi qua. Lão Quách vội vàng không kịp chuẩn bị bị phun ra một mặt nước tiểu. Nhất thời lớn tiếng kêu lên, không nổi hất đầu. Diệp Tiểu Mộc cùng Vương Tiểu Bảo thấy cười ha ha. Kết quả Kê Tử cho bọn hắn phân biệt cũng tới một cái. Hai người tranh thủ thời gian sở trường đi cản, kết quả cũng phun trên tay trên thân đều là. Ha ha ha, Kê Tử giống như phát hiện cái gì tốt chơi trò chơi. Lúc đầu uể oải cảm xúc lập tức phấn chấn, dương cánh bay lên, dùng súng bắn nước không ngừng đối với ba người phun ra. Phun ba cái đại nam nhân ụ oa gọi bậy, "Uy, ngươi cho ta hạ xuống. Đây chính là ta nước tiểu a, không cho phép làm loạn." Tô Yên mặt đỏ lên, đuổi theo Kê Tử, lớn tiếng quát lớn, về đến nhà, bốn người đều thành ướt như chuột lột rồi. Ba nam nhân trên thân cũng đều là nước tiểu, cùng một chỗ chui vào phòng vệ sinh đi cọ rửa. Lúc đi ra, Diệp Tiểu Mộc tinh bì lực tẫn, chữ lớn nằm ở trên giường, trong lòng lại là rất vui vẻ. Kê Tử lần này kinh lịch lôi kiếp, quả thực là tăng lên tam trọng cảnh giới. Hiện tại nó, sợ là liền Tô Yên cũng không phải là đối thủ của nó rồi. Diệp Tiểu Mộc nhớ tới trong lòng cũng thật cao hứng. Vương Tiểu Bảo ở bên cạnh hắn nằm xuống, nhường Diệp Tiểu Mộc nghe trên người hắn còn có mùi hay không. Vừa vặn lúc này Tô Yên đỏ mặt tiến đến. Vương Tiểu Bảo cố ý hít hà tay áo, nói với Diệp Tiểu Mộc, hay là có hương vị, ta hiện tại rốt cuộc biết, nguyên lai mỹ nữ nước tiểu cùng chúng ta cũng giống như nhau. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Yên đổ ập xuống bảo đánh cho một trận. Lúc này lão Quách tiến đến, sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra, đều đừng làm rộn, ta có chính sự, nghe ta nói. Tiếp lấy hắn tại trên mép giường tọa hạ, nói với Diệp Tiểu Mộc, ta có cái bằng hữu vừa gọi điện thoại cho ta, nói hắn tại địa phủ, bằng hữu của ngươi từ địa phủ điện thoại cho ngươi. Diệp Tiểu Mộc nhịn không được xen vào một câu, a, là hắn ủy thác một cái ở nhân gian bằng hữu cho ta đánh, nói có cái rất nghiêu người, bị người đả thương. Thần hồn còn bị người phong ấn lại rồi. Nhưng là hắn có một cái bí mật. Đối âm ti mà nói phi thường trọng yếu. Cho nên, ta nghĩ tìm ngươi đi. Lợi dụng thiên phú của ngươi đi rút ra bên dưới trí nhớ của hắn. Lấy được bí mật kia. Đại khái chính là như vậy. Rõ chưa? Diệp Tiểu Mộc u mê gật đầu. Sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Thiên phú của hắn. Hắn cũng là gần nhất mới biết được, chính mình có trong mộng thăm dò tà vật ký ức loại thiên phú này. Ban sơ hắn là làm thành một loại hoang mang, đem chuyện này nói cho lão Quách. Lão Quách làm nhiều lần thí nghiệm, lúc này mới xác định đây là một loại 10 phần hiếm thấy thiên phú. Nhưng hắn giữ nghiêm bí mật, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói lên, ta chưa hẳn nhất định có thể làm được. Diệp Tiểu Mộc có chút không yên lòng, thử một lần, đây cũng là thực sự không có biện pháp mới tìm được ta. Không muốn từ chối rồi, Diệp Tiểu Mộc tự nhiên một lời đáp ứng, Tô Yên cùng Vương Tiểu Bảo cũng rất tò mò chuyện này. Tìm lão Quách nghe ngóng, lão Quách lại không nguyện ý lộ ra quá nhiều, thế là vào lúc ban đêm, mọi người cơm nước xong xuôi sau đó. Lão Quách để bọn hắn đi trước bận bịu, chính mình mang theo Diệp Tiểu Mộc đi vào trong phòng ngủ. Đi vào, Diệp Tiểu Mộc liền thấy trong phòng có thêm một cái người. Là một người mặc trường sam, khí chất 10 phần nho nhã lão giả, thân ảnh lại là có chút hư ảo. Trên thân lộ ra nhàn nhạt quỷ khí, Diệp Tiểu Mộc liền biết hắn là cái quỷ. Lão giả trong tay đong đưa một cái quạt xếp. Cười híp mắt đánh giá hắn, nói ra, lá, tiểu thiên sư tốt, ngài tốt. Diệp Tiểu Mộc gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói ra, ta còn không phải thiên sư, mà lại, ngươi vì sao gọi ta Diệp Tiểu Thiên Sư? Lão Quách ho khan một tiếng, lão giả sửng sốt một chút cười nói, bởi vì ta trước kia cũng thường xuyên cùng một cái họ Diệp Thiên Sư liên hệ. Ngươi so với hắn nhỏ, thuận mồm liền gọi ngươi tiểu thiên sư rồi. Lão phu là từ văn trường, luân hồi ti sư gia, từ văn dài. Diệp Tiểu Mộc ngây ngốc nhìn xem hắn, thân là một cái sinh viên đại học, nhất là một cái lịch sử kẻ yêu thích, hắn đương nhiên biết từ văn trường đúng đúng ai, chỉ là không thể tin được trước mắt lão giả này chính là trong lịch sử cái kia như bức oanh thiên. Từ vị từ văn trường, tại hỏi thăm xác định điểm này sau đó, nội tâm Diệp Tiểu Mộc cái kia kích động, cũng không biết nói cái gì cho phải, quét qua mắt thấy đến già Quách, đối lão Quách cũng là vô hạn bắt đầu sùng bái, mặc dù hắn đối lão Quách hiểu nhiều như vậy 10 phần kính nể, nhưng vẫn luôn cho là hắn là loại kia có tài nhưng không gặp thời người, tại pháp thuật giới cũng không có danh khí gì. Không nghĩ tới hắn thế mà còn có nghiêu bức như vậy bằng hữu. Diệp Thiên Sư, ngươi nếu là không có vấn đề, chúng ta liền đi. Được, ta chỉnh đốn xuống, ta pháp khí trong phòng. Chúng ta là đi âm ti, không cần mang pháp khí. Từ văn trường kỳ thật muốn nói, liền hắn thực lực này, thật gặp được địch nhân, mang không mang theo pháp khí kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, phát một chương đi, mời mọi người chuyển cáo một cái. Phàm là cái khác bình đài không thể nhìn, đều là con đường đóng lại. Tận lực đều đến kiêu kiêu đọc nhìn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.